Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, Hoshi. Không ngoài dự liệu thứ nhất, nhìn tuổi của bọn hắn, lại thêm cái kia nhàn nhã tính cách, bên người chỉ có Chico, Riolu cùng Tokic làm bạn, xem xét liền là tân thủ trainer, đây thật là đại dê béo a. Người nhìn tình huống, nếu có cơ hội nhất định phải bắt đi. Nếu như không có cơ hội, liền đoạt trong tay bọn họ Pokemon. Dù nói thế nào, Chico cùng Tokic đều là người mới trainer sử dụng Pokemon. Vô cùng đáng tiền, cũng liền lại càng không cần phải nói cái kia Riolu. Riolu cái này Pokemon tại bất luận cái gì địa khu đều phi thường có danh tiếng. Trên cơ bản rất nhiều người đều ưa thích. Với lại thực lực của hắn cũng rất cường thế. Một khi tiến hóa thành Lucario về sau liền càng thêm như bước. Dạng này một cái Pokemon liền xem như tại Hắc Thị bên trong cũng có thể dễ như trở bàn tay bán đi. Giá cao, đây đối với Kaiser đến nói là không thể có nhiều cơ hội. Lão đại, lúc nào động thủ, tiểu đệ một mặt nghi vấn. Liền tình huống hiện tại, nhiều người phức tạp là không thể nào động thủ. Với lại bọn hắn luôn không khả năng có thể nhìn chằm chằm vào đi. Tại cái này như nước chảy trong thành thị. Nếu như bọn hắn không quên chỗ tối tăm đi lời nói căn bản cũng không có cơ hội. Nhưng là phải chờ bọn hắn đi ra dã ngoại. Cũng căn bản cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Kiếm tiền liền muốn chịu được nhàm chán. Kaiser nhìn thoáng qua tự mình tiểu đệ. Sau đó bình tĩnh nói. Thời gian chúng ta có sự tính. Nhưng là cơ hội kiếm tiền cũng không dễ dàng. Với lại gần nhất ta đại ca cần chỗ cần dùng tiền rất nhiều. Cái này Riolu cùng hai cái mỹ nữ ha ha. Kaiser cười khẽ, nhất định có thể bán ra giá tốt. Bất quá Kaiser bọn hắn bởi vì là cô mây đưa lưng về phía duyên cớ của bọn họ. Căn bản là không nhìn thấy cô mây cái kia càng ngày càng đen sắc mặt. Mấy cái này hỗn đàn. Cảm nhận được cái kia tràn đầy ác ý. Gardevoir siêu năng lực rất dễ dàng liền bắt được đối thoại của bọn họ. Sau đó càng là trực tiếp phản hồi đến cô mây trong đầu. Nghe lấy bọn hắn cái kia bẩn thỉu đối thoại. Cô mây nội tâm có thể nghĩ. Buôn bán Pokemon còn chưa tính. Cái thế giới này chủ lưu liền là Pokemon. Loại người này căn bản là giết không dứt. Giết chết một nhóm. Đám tiếp theo cũng sẽ xuất hiện. Căn bản là liên miên bất tuyệt tình huống. Điểm này, cô mây hết sức rõ ràng, cho nên căn bản cũng không để ý. Tả hữu liền là ngươi dám đến ăn cướp ta, ta liền có thể trái lại ăn cướp ngươi. Liền là đơn giản như vậy, nhưng là buôn bán nhân khẩu, với lại quá a còn buôn bán đến trên đầu của mình. Cái này liền có chút làm hắn cái kia khó mà đã chịu. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Có rảnh ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem là ai như vậy gan to bằng trời. Vừa chuyển động ý nghĩ. Cô mây đem chính mình ý tứ truyền tới Gardevoir trong lòng. Không có nói ra chính là sợ Serena cùng Samantha buồn nôn. Chuyện này liền giao cho mình đến xử lý tốt. Cô mây tay vững vàng cầm cần câu. Sắc mặt lần nữa khôi phục dĩ vãng phong khinh vân đạm. Động, cô mây, ngươi lại có cá đã mắc câu. Bỗng nhiên, một bên Serena đại hỉ lôi kéo cô mây góc áo. Sắc mặt vui mừng. Gặp đây, cô mây khóe miệng mỉm cười. Hóa lửa giận làm lực lượng. Cánh tay dùng sức, trực tiếp kéo một phát. Trong nháy mắt mặt nước phá vỡ. Một đạo kiều tiểu thanh âm nhảy nhót xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ. Nguyên bản ồn ào náo động tràng diện trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng trừng nhìn chằm chằm cô mây cần câu bên trên Pokemon. Thình lình chính là Hoshi. A, chậc chậc, cô mây mới đầu tiên là kinh di một tiếng. Sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mình cũng có vận khí cất chó thời điểm. Vậy mà câu đi lên một cái Hoshi. Thật sự là hiếm lạ a. Ngọa tào, là Hoshi. Của cha mẹ ruột liệt. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng không lâu lắm. Từng tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang vọng tại cô mây trong tai của bọn hắn. Tất cả đều là ước ao ghen tị. Không có cách. Câu đi lên Hoshi thật sự là cũng quá vận cứt chó. Cũng quá bị người ghen ghét. Cái này đều 1-2 năm cũng không có người câu đi lên qua. Được không? Người tay mơ này vừa đến đã đánh mặt của bọn hắn. Trực tiếp để Hoshi mắc câu rồi. Cái này còn có thể hay không thật tốt so tài. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Hiện tại cô mây đoán chừng đã ngàn xuyên trăm lỗ. Đáng tiếc. Không thể. Cho nên hiện tại cô mây một mặt khoan thai tự đắc. Có Hoshi. Điểm của mình vững vững vàng vàng đệ nhất. Câu cá thời gian cũng nhanh phải kết thúc. Chỉ cần người khác không có câu đi lên Hoshi. Như vậy thứ nhất chính là mình. Vạn tuế. Cô mây ngươi thật giỏi a. Serena kinh hô một tiếng. Lập tức liền nhào vào cô mây trong ngực. 10 phần cao hứng. Lúc đầu coi là chỉ là tới chơi đùa mà thôi. Nặng tại tham dự. Lại không nghĩ tới tối hậu quan đầu bắt cái Hoshi. Trực tiếp súng hơi đổi pháo. Điểm tích lũy thẳng tắp tiêu thăng. Cái này chỉnh một cái kích thích a. Samantha mặc dù không có cái gì quá kích cử động. Nhưng cũng là toàn thân rung động. Không kềm chế được. Nói đến. Đây là nàng lần thứ nhất tham dự chính thức tranh tài. Hơn nữa còn cầm hạng nhất. Không kích động mới là lạ chứ. Hiện tại lại phải tăng thêm một cái Hoshi. Ta có thể nghĩ đến chúng ta muốn phát tài. Chỗ tối Kaiser cũng là giật nảy cả mình. Lập tức ha ha cười to. Hắn thấy, cô mây trên thân thứ đáng giá càng nhiều càng tốt. Dạng này mình liền có thể lừa rất nhiều trước. Cũng có thể để biểu ca của mình lau mắt mà nhìn không phải. Chúc mừng lão đại. Hai cái tiểu đệ cũng là đậu bỉ. Còn ra dáng học cổ nhân cúi đầu. Một mặt sùng bái. Ha ha ha, yên tâm. Đến lúc đó chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu các ngươi. Kaiser cười to, rất là đắc chí. Ai không biết, nguy hiểm đã giáng lâm. Hắn đã bị cô mây cho nhớ kỹ. Chúc mừng ngươi, đạt được hạng nhất. Thanh toán điểm tích lũy thời điểm không có chút nào ngoài ý muốn. Cô mây nương tựa theo Hoshi nhất cử đăng đỉnh. Đạt được hạng nhất, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Rồi tiểu thư một mặt hâm mộ mắt nhìn cô mây. Sau đó đem một viên lóe có chút hào quang bảo châu đưa tới cô mây trong tay. Tạ ơn, cô mây thận trọng cười một tiếng. Cũng không khách khí tiếp nhận cúp còn có phần thưởng. Một viên thần bí bảo châu. Trên thế giới này đồ vật rất nhiều. Cô mây cũng không có khả năng toàn bộ nhận biết. Cho nên, cái này một viên bảo châu hắn chi cảm thấy nhìn quen mắt. Cũng không hiểu rõ, nhìn hẳn là đồ tốt. Trở về để giáo sư ốc nhìn xem. Hắn hẳn phải biết cái gì. Về phần tại chỗ hỏi roi. Cô mây cảm thấy không đáng tin cậy. Hạng nhất đồ vật tự nhiên rất tốt. Bất quá nhìn mọi người a độ một mặt mờ mịt bộ dáng hiển nhiên không có bao nhiêu người nhận biết. Dạng này cũng tốt. Tỉnh bị người nhớ thương. Không phải sợ bị người nhớ thương. Mà là sợ phiền phức. Phiền toái không cần thiết vẫn là không nên đi trêu chọc cho thỏa đáng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.